vừa mới ngồi lên ghế salon xem tivi, mà Thanh Thái rõ ràng cũng đã đổi một bộ quần áo khác, đã duỗi hai chân ra nằm xuống chiếc ghế salon dài bên cạnh tôi. Câm miệng, lát nữa không được nói bất kỳ cái gì hết. Cách Trương.